Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1633, chương 1639, giết hướng tiên tộc đệ nhất chí tôn. Đi, Kỳ Thiên Tông đến không ít đệ tử, sắc mặt đều có chút không bình thường, không phải nói muốn tới trấn áp thiếu niên ma vương sao? Vì sao phải bỏ chạy, chỉ có điều làm nhóm người này chú ý tới phía trước hình ảnh, toàn bộ đều sửng sốt rồi, từng cái bàn chân như nhũn ra, kém chút té lăn trên đất, trong lòng cũng dựng lên một vệt hoảng sợ. Này giời ạ, đây là tình huống thế nào? Đây cũng quá xui xẻo rồi chứ. Vừa tới đến đại dương màu đen bên trong, liền đụng tới bức tranh này, mặc dù là địa phủ luân hồi thể bọn họ đứng ở chỗ này, hơn nửa cũng sẽ cảm giác được mê muội. Đây là cái gì đội hình? Đây là cái gì tổ hợp? Ai có thể ngang hàng? Đầy trời đều là đáng sợ cường giả uy nghiêm, so với đại dương còn muốn mãnh liệt, chật ních thiên địa càn khôn, hơi một tí đều có thể trấn áp chư vương. Nơi đây không khí ngột ngạt đến cực hạn, phương xa người vây xem cũng dồn dập mắt trợn tròn. Đúng là đi rồi bằng trời vận xui, chạy tới chịu chết. Ai cũng rõ ràng Kỳ Thiên Tông năm đó là hủy diệt cửu đỉnh Châu Thiên Đình phân bộ đầu nguồn một trong. Đi, Bảo Tài nở nụ cười, nó còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, chuẩn bị đại triển thân thủ, chỉ có điều nó chưa từng ra tay, Tô Viêm bọn họ đã vọt tới rồi. Đi mau, Kỳ Thiên Thánh Tử thật muốn khóc, trực tiếp đánh ra ngự thiên đạo đồ, chấn áp hướng về phía Tô Viêm bọn họ. Đây là Bảo Tài hổ khu chấn động, ngự thiên đạo đồ nhưng là Kỳ Thiên Tông tam đại chí bảo một trong, cũng là Kỳ Thiên Tông thủy tổ rèn đúc mà thành. Tuy nói lấy sức mạnh của Kỳ Thiên Thánh Tử không thể phát huy ra ngự thiên đạo đồ tối cường chiến lực, chỉ có điều đạo đồ này phục sinh trong trạng thái đúng là nang trời mở biển, chật ních toàn bộ thương khung, từ trên trời giáng xuống, bao trùm tất cả. Oanh, Tô Viêm hai mắt mở to, trong nháy mắt lấy ra ngân hà hồ lô, hướng về ngự thiên đạo đồ va chạm mà đến. Ngân hà hồ lô dâng lên tinh hà ánh sáng, nội hàm chư thiên sao lớn, đương nhiên lấy ngân hà hồ lô giá trị rất khó cùng ngự thiên đạo đồ đánh đồng với nhau. Hai người va chạm chớp mắt, ngân hà hồ lô mãnh run, suýt nữa vừa đối mặt bị ngự thiên đạo đồ cho trấn áp lại. Tốt bảo vật, Tô Viêm tâm kinh, ngân hà hồ lô bị nghiền ép đều có nổ tung xu thế. Có thể tưởng tượng được đạo đồ này đến cùng cường hãn đến cái gì cấp độ bên trong. Xuất khiếu, Tử Hà Tiên Tử khẽ quát, gánh vác năm đại kiếm thai ngang trời, diễn hóa ra hỗn độn kiếm trận, thời gian ngắn ngủi ngăn cách ngự thiên đạo đồ chấn áp. Để cho ta tới, Bảo Tài hét dài một tiếng, nhằm phía chạy trốn Kỳ Thiên Thánh Tử, nghệ viên bọn họ đều ra tay. Đây là cỡ nào chấn động lòng người hình ảnh, Tô Viêm cùng Tử Hà Tiên Tử không ra tay, chỉ bằng vào bọn họ cái này tổ hợp, đủ để ở đế lộ hoành hành vô kỷ. Toàn bộ thời không đều nổ tung, hầu như ngàn tỷ lớp năng lượng khuấy động mà đến. Đây là cực kỳ khủng bố hình ảnh, che kín bầu trời, như là đại dương ở sụp ra đại đê đập, gào thét sóng năng lượng, nhằm phía trước. A, một nhóm tiếp một nhóm Kỳ Thiên Tông đệ tử thê thảm kêu to. Bọn họ liền dãy giụa tư cách đều không có. Trực tiếp ở loại năng lượng này xung kích bên dưới, thân xác nổ tung, phốc, Kỳ Thiên Thánh Tử thử nghiệm lấy sức mạnh chặn, nhưng là hộ thể thần quang trực tiếp nổ tung, cơ thể hắn run mạnh, máu phun phè phè. Các ngươi, Kỳ Thiên Thánh Tử tóc tai bù xù, con mắt đều đang sung huyết, có thể nói mục muốn rách cả mí mắt, trong lòng khuấy động phẫn nộ hỏa diễm. Hắn mang đến bộ hạ, vừa đối mặt vỡ diệt, không ai có thể sống sót, ai có thể gánh vác được loại này đội hình, chuyện này quả thật là khinh người quá đáng. Gào, trung quy, bảo tài tốc độ kinh khủng nhất. Há mồm phun ra một khẩu tổ long thân thể. Đây là vô thượng sát phạt, cường đại nhất trong lịch sử thần thông bên trong tổ long lực lượng. Khủng bố dường như tiền sử cự hung ở nhìn xuống thiên hạ chư vương. Các ngươi khinh người quá đáng. Hắn kêu thảm thiết, vừa đối mặt bị đánh đều muốn hình thần đều diệt. Tuy nói là kỳ thiên tông thánh tử cường giả, có thể am hiểu nhất chính là kỳ môn lực lượng. Thế nhưng tổ long ngang trời cách cục bên trong, thiên địa đều bị áp chế lu mờ ảm đạm. A, kỳ thiên thánh tử máu phun phè phè, thể xác ở trong run rẩy bắt đầu nứt toác. Tổ long lực lượng va chạm hắn thể xác đều muốn cắt thành hai đoạn. Tiếp theo, nghệ viên bọn họ sát phạt sức mạnh đánh tới. Mảnh thời không này đều sôi trào lên. Cuồn cuộn nồng nặc huyết quang đang tỏa ra. Kỳ thiên thánh tử vô cùng thê thảm. Đường đường cường thịnh đại giáo thánh tử. Hoàn toàn lại bị nghiền ép. Kỳ thiên tông thánh tử. Muốn nuốt hận rồi. Khắp nơi người ngây người. Đây cũng quá xui xẻo rồi. Đối mặt quần địch trấn áp, bởi vậy thấy rõ Tô Ngoan Nhân mạnh mẽ. Lúc đó hắn đối mặt quần địch, nhưng là có trấn áp tất cả đại khí phách, các cường giả khó có thể ngang hàng. Phí lời thật nhiều, cẩn thận đánh nổ ngươi đầu chó. Bảo tài giò ra móng vuốt lớn, trấn áp kỳ thiên thánh tử, nhe răng nói, tiểu tử này là ai? Dám ở chúng ta trên vùng này ngang ngược, cho ta quỳ xuống gọi đại ca. Kỳ thiên thánh tử tức đến phổi đều muốn nổ tung. Hắn vẫn không có triệt để tuyệt vọng, nỗ lực móc lên ngự thiên đạo đồ. Cho ta thức tỉnh, hắn gầm nhẹ, nhuốm máu loạn tóc tung bay. Đây là hắn duy nhất nhánh cỏ cứu mạng. Tin tưởng ngự thiên đạo đồ có thể mang theo hắn tránh né nguy cơ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn nổ tung, không ai nhìn thấy phát sinh cái gì, chỉ có một chút cường giả nhào bắt được một cái mơ hồ cự đỉnh. Từ trên trời giáng xuống, đem ngự thiên đạo đồ trực tiếp nuốt vào bên trong đỉnh. Vô liêm sỉ, kỳ thiên thánh tử tức đến rít gào, đó là cái gì chí bảo? Lẽ nào là cổ thiên đình cửu châu thiên đình không thành? Bằng không có thể nào đem ngự thiên đạo đồ cho trấn áp. Hắn hiện tại đã mất đi cùng ngự thiên đạo đồ lẫn nhau liên hệ. Kỳ thiên tông thánh tử, chúng ta cũng coi như là lần đầu gặp, ngươi muốn chết như thế nào? Tô Viêm mắt thần như điện, từng bước một hướng đi kỳ thiên thánh tử, lạnh lùng nói, có thể cho ngươi một cái thoải mái, cho là cảm tạ ngươi đến đưa bảo vật. Thiếu niên ma vương, ngươi khinh người quá đáng. Kỳ thiên thánh tử thê thảm gào thét, con mắt đều trừng nứt, tức đến linh hồn đều đang phát run, tương tự trong lòng cũng của hắn lấp kín tuyệt vọng, gầm nhẹ nói, ta là kỳ thiên tông thánh tử, giết ta chính là cùng kỳ thiên tông là địch. Như thế ngu xuẩn lời nói, ngươi đều có thể nói ra được. Tô Viêm lạnh như băng mở miệng, các ngươi kỳ thiên tông lại mạnh, còn có tiên tộc cường thịnh sao? Đối với ngươi ta còn thực sự tìm không ra, lưu lại tính mạng ngươi cớ, ta xem trực tiếp chém đi. Bảo tài không nói hai lời, móng vuốt lớn trấn áp xuống, sụp đổ rồi kỳ thiên thánh tử thân xác. Đáng thương kỳ thiên tông thánh tử, ở tuyệt vọng cùng trong hoảng sợ lên đường, trước khi chết muốn nói cái gì? Cũng chung quy chẳng hề nói một câu đi ra, liền chết đi như thế rồi. Con mắt của nó cũng như là đèn lồng, móng vuốt nắm một cái thời không nhẫn, nhếch miệng cười khúc khích lên. Đường đường đại giáo thánh tử, gốc gác tất nhiên ghê gớm, liền như vậy, giết rơi mất. Hắn nhưng là kỳ thiên tông thánh tử, không khỏi cũng quá bi thảm đi, thật là khiến người ta tuyệt vọng. Đế lộ trăm cường tranh bá chưa từng sốc lên, tiên tộc chí tôn tự mình nuốt hận, thông thiên thiếu chủ chết đi, kỳ thiên thánh tử bị ép chết, tiếp đó sẽ đến phiên ai? phương xa thế giới, các cường giả trầm mặc, quá tàn khốc cùng máu tanh rồi. Kỳ Thiên Tông là thân phận gì a? Tộc này thánh tử liền như vậy bị chém xuống, không có bất luận cái gì chần chờ cùng do dự. Rất nhiều người trong lòng hốt hoảng, lạnh từ đầu đến chân. Cái này tổ hợp quá mức hung tàn, rất nhiều người đều nói không ra lời. Trong lòng đối với cái này tổ hợp cũng có mãnh liệt kiêng kỵ. Hoảng loạn đòi mạng, bọn họ đi rồi, cũng không có dừng lại. Vô địch tổ hợp, có người cuối cùng mở miệng. Đây là đủ để quét ngang đế lộ tổ hợp. Bọn họ đi rồi Hoàng Kim Thiên Hà. Có người theo đuôi, nhìn thấy Tô Viêm bọn họ lấy tốc độ cực nhanh xung kích Hoàng Kim Thiên Hà. Có tâm thần người trầm trọng. Lẽ nào thiếu niên ma vương phải đem tạo hóa quét đi sạch sành xanh? Muốn triệt để hùng bá Hoàng Kim Hải vực sao? Niết bàn bảo dịch người đời suy đoán bọn họ được không ít. Không biết Hoàng Kim Thiên Hà bên trong đến cùng có cái gì? Bộ tộc ta đệ nhất chí tôn lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lập tức thông báo gia tộc. Nhanh, Hoàng Kim Thiên Hà tạo hóa địa. Rất không bình tĩnh, tiên tộc đệ nhất chí tôn bị vây ở trong tuyệt địa. Tiên tộc các cường giả nỗ lực đưa vào một nhóm dưỡng thương bí dược. Đáng tiếc đều thất bại rồi. Bất luận cái gì binh khí ném vào biển lửa trong đại dương, hết thảy tan ra, căn bản đưa không tới tiên tộc đệ nhất chí tôn trong tay. Trắng mất không một nhóm lớn thứ tốt. Người vây xem sợ hãi. Nếu như tiên tộc đệ nhất chí tôn vị này liền như vậy chết đi, không khỏi quá đáng buồn chứ. Bộ tộc ta đệ nhất chí tôn, người mang đại khí vận, kiên quyết sẽ không dễ dàng chết trẻ. Có đỉnh phong chân tiên gầm nhẹ, đế lộ ai làm đầu, bộ tộc ta đệ nhất chí tôn mới là vô địch chiến thần. Tương lai đế lộ chiến trường, sẽ vì đệ nhất chí tôn chứng minh. Không sai, chúng ta không nên đi tuyệt vọng, đệ nhất chí tôn lấy chân hỏa luyện thể, nói không chắc sẽ càng cường. Các đời nhìn xuống thiên hạ chí tôn bá chủ, vị nào không phải nhận hết gian khổ mới đi ra. Chút vấn đề nhỏ này không tính được cái gì. Ta tiên tộc hằng cổ hằng cường, khí vận vô địch, chờ đợi đệ nhất chí tôn xuất quan, kiên quyết có thể trấn áp thiếu niên ma vương. Tiên tộc quần hùng như là bị hóa điên, mất khống chế gầm nhẹ. Đệ nhất chí tôn từ xuất đạo đến hiện tại, còn chưa từng phóng ra mạnh nhất chiến lực, có thể nào liền như vậy chết trẻ. Bọn họ đã phái người thông báo gia tộc, tin tưởng tiên tộc sẽ mang đến chí bảo, công phá biển lửa cách cục. Ha ha ha, ta nghĩ nhìn một chút, tiên tộc khí vận đến cùng có cỡ nào vô địch. Trong chớp mắt, ngoại giới truyền đến một tiếng giống to, giống như vô địch chiến thần ở hét giận dữ. Chấn tiên tộc quần hùng khí huyết quay cuồng, thân xác run mạnh không ngừng. Người nào? Các tộc cường giả chấn động. Âm thanh từ xa xôi hải vực bao phủ tới, có thể đồng dạng sấm gió từng trận, rung động bao la hoàng kim đại dương, đều bốc ra to lớn bọt nước, đánh ra vòm trời, thanh thế cuồn cuộn như biển. Trời à, khắp thế gian đều kinh ngạc, một khẩu tuyệt thế đại kích xuất khiếu, cắt ra hoàng kim biển rộng, như là đem chia nhỏ rồi. Đây là thông thiên thiếu chủ binh khí. Lẽ nào thiếu niên ma vương đánh tới rồi? Các đại giáo truyền nhân kinh hãi gần chết. Không phải nói thông thiên thiếu chủ hóa thân xuất hiện sao? Lẽ nào Tô Viêm bọn họ không việc gì? Toàn thân trở ra, Tô Viêm đến rồi. Tóc đen tung bay, mạnh mẽ đến mức tận cùng. Tới chính là một quyền đánh rơi khỏi. Trời long đất lở vậy. Tiên tộc quần hùng kêu thảm thiết. Một cú đấm này đánh thời không tan vỡ, rất nhiều cường giả bay ngang ra ngoài. Ma vương này, tiên tộc quần hùng hoảng sợ, đỉnh phong chân tiên đều đang ho ra máu. Bọn họ kinh hãi gần chết, Tô Viêm ở chân tiên cảnh vô địch rồi sao? Cả người đều khuấy động ra kinh thế thiên uy, tương tự có vô địch thịnh thế niềm tin đang giải phóng. quét ngang lục hợp bát hoang. Ta đến giết ngươi rồi. Tô Viêm chấp trưởng đại kích đánh tới. Ven đường quần địch nuốt hận. Đại kích tài năng tuyệt thế. Tông này sát phạt trọng khí gia trì bên dưới. Tô Viêm chiến lực bão táp. Hắn hoành hành vô kỵ. Giết hướng biển lửa đại dương. Muốn giết rơi tiên tộc đệ nhất chí tôn. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.